vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không phải là đồ lưu manh thích kiện tụng, càng không thể ở trong lễ tang mà làm khó một cô gái đơn độc. Lúc này trong lòng luật sư Trương đã nghĩ nếu không được thì thôi bỏ luôn tiền công. Lắc đầu, tất nhiên là không, thừa kế di sản hay không là quyền tự do của cô. Vậy thì tốt, Trầm Tranh trả lại tài liệu cho hắn. Cô ngẩng đầu nhìn về phía trước, mấy năm không gặp thì có vẻ bác cả và mấy người chú kia cũng không còn cao lớn như vậy. Tôi không ký, biểu cảm trên mặt bọn họ lập tức trở nên kích động. Thậm chí có người còn tiến lên một bước, xắn tay áo lên định đánh cô. Trầm Tranh gần như theo bản năng lùi lại một bước, nhưng dù môi cô run rẩy, nắm chặt tay, cô vẫn kiên quyết nói từng chữ một. Của tôi sẽ lấy không thiếu một xu. Không phải của tôi cũng không lấy một xu. Các người muốn tôi ký vào thỏa thuận này, được thôi. Nhưng đồ của tôi, các người cũng phải trả lại cho tôi. Có người sắc mặt lập tức thay đổi. TBCT Âm Tranh như có ý ám chỉ nói một câu như vậy. Không quan tâm đến việc một câu nói đơn giản của cô đã gây ra sóng gió trong gia đình. Vui vẻ trở về nhà nghỉ thuê của mình để ngủ. Có thời gian cãi nhau với một đám ông già, còn không bằng lên game xem con trai nuôi của mình. Bây giờ đã rõ ràng rồi, xác định được đám người này muốn làm gì, cô cũng không còn băn khoăn nữa. Có tâm trạng lên game rồi. Thời gian đếm ngược thành phố Noe bị thây ma tấn công còn hơn 2 tuần nữa. Trầm Tranh nhìn đứa con trai nuôi vẫn đang trên đường đi, đột nhiên thấy tình hình của nó có vẻ không ổn. Lệ Vi Lan kiệt sức, đang hồi phục năng lượng. Lệ Vi Lan kiệt sức. Lệ Vi Lan gặp phải đàn chuột biến dị ở vùng đất hoang, đang chạy trốn. Lệ Vi Lan bị thương nặng. Con trai nuôi sao vậy? Trầm Tranh không nhìn thấy tình hình bên phía nó, nhưng nhìn tình cảnh của con trai nuôi và hàng trăm thông báo trạng thái, Trầm Tranh luống cuống tay chân. Nói cho cùng thì trò chơi gà mờ này là sao vậy? Cô chỉ không vào game mấy ngày, vừa vào game thì con trai nuôi suýt chết. Đùa cái gì vậy? Trước đây con trai nuôi cũng từng gặp phải đàn chuột biến dị, nhưng lúc đó nó vẫn đối phó được. Sao lần này lại bị thương nặng? Trầm Tranh mở game ra xem lời giải thích về trạng thái bị thương nặng, gần như là bên bờ vực cái chết. Con trai nuôi ơi, cố lên, mẹ đến đây. Trầm Tranh sốt ruột, lật xem thuốc đỏ xanh trong trung tâm thương mại, vội vàng nạp tiền mua một thuốc vạn năng cao cấp. Hàng do trung tâm thương mại sản xuất chắc chắn là hàng chất lượng. So với lọ thuốc đỏ nhỏ ngoài ra mà căn cứ Noe hiện tại có thể tự sản xuất, thứ này nạp tiền là 10 đồng, nhưng hiệu quả cấp cứu tốt hơn lọ thuốc đỏ nhỏ của căn cứ rất nhiều. Gửi thuốc qua, xem một lúc trạng thái làm mới thành, đang hồi phục vết thương. Trầm Tranh mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Con trai nuôi mang ba lô lang thang bên ngoài ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì. Nơi cô không nhìn thấy, Lệ Vi Lan ngậm bình thuốc, cơ thể dựa vào đống rác THDC chậm rãi. Ngực anh có 3 vết cào, sâu đến tận xương. Theo thuốc bắt đầu phát huy tác dụng toàn thân, vết thương vốn sâu đến tận xương dần dần khép lại, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy từng sợi thịt MRU với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ từ mở rộng, dính vào nhau, phủ kín vết thương lớn dữ tợn. Cách chương.